Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma. Chương 34, Góc Truyện Audio.com. Yên Tiểu Bát vừa nói xong, thì các thành viên cấp cao của băng hải không ngừng xuất hiện tiến vào kính hồ đứng ở sau cô. Đủ loại thần khí BLING mà chiếu vào mắt mọi người. Bình thường, căn cứ theo biểu hiện của Yên Tiểu Bát để xem, tất cả mọi người đều biết cô tuyệt đối vẫn luôn thiên về Hoa Mãn Lâu. Hôm nay làm như thế thật khiến mọi người khó hiểu. Mọi người tiếp tục há to miệng mà vây xem. Lân Cận, Mạc Ly Thương, Yên Bang chủ rốt cuộc cũng không giả bộ nổi nữa rồi. Lân Cận, Yên Tiểu Bát, Mạc Ly Thương, đây là do anh bức tôi. Một núi không thể dung ba hồ. Làm bạn bè không được thì chỉ có thể làm địch nhân. Lân Cận, Mạc Ly Thương, tôi chưa từng đem cô làm thành bạn. Cô có thích thì tôi cũng không có biện pháp. Lân Cận, Yên Tiểu Bát, hừ, nói với lão bà tiện nhân của anh cẩn thận một chút. Tốt nhất đừng ra khỏi thành, nếu không cô ta sẽ bị luân rất thảm. Lân Cận, Mạc Ly Thương, tôi không sao cả a. Lân Cận, Yên Tiểu Bát, Đông Tinh Diệu Dương vào bang, Mạc bang chủ một hồi nữa gặp ở Cao Xương. Lân Cận, Đông Tinh Diệu Dương, hảo hảo hảo hảo tôi vô. Yên Tiểu Bát nói xong thì xoay người đi ra khỏi kính hồ. Đông Tinh Diệu Dương cũng vội chạy theo, trong lòng nhảy nhót hoan hô, lần này không cần sợ Hoa Mãn Lâu nữa rồi. Rất nhanh, bang chúng Hoa Mãn Lâu đã bắt đầu xuất hiện không ngừng. Băng Hải U Cốc bắt đầu tuyên chiến. Bang phái, Mạc Ly Thương, mọi người dừng hoạt động của mình lại, tập hợp tại Lâu Lan. Bang phái, Quái A-di, đến ngay, để tôi đi mua lương thực cho Bibi đã. Bang phái, Đại Bình Quả, sư phụ, mọi người muốn đánh nhau sao? Bang phái, Mạc Ly Thương, đúng, đồ đệ ngoan, đến kho hàng đại lý giúp anh giám định mấy món. Bang phái, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xùy, hoa, rốt cuộc cũng có thể chém Yên Tiểu Bát mấy đao. Bang phái, cô Đăng Tịch Liêu, Yên Tiểu Bát làm như vậy rõ ràng là muốn cho Thanh Y khó xử. Bang phái, Trần Túc, Ngao Ô tôi tới, vừa vặn Thanh Ngọc, thử tay xem, chấm, bang phái, Mạc Ly Thương, cứ để Thanh Y vào bang chúng ta là được. Bang phái, cô Đăng Tịch Liêu, cậu ấy không được tự nhiên, cậu cũng không phải không biết. Bang phái, Quái A-di, Di Quỷ Lang Thang đâu. Bang phái, A Tầm, vẫn một mực đứng ở Đào Hoa Nguyên, không biết đang làm gì. Bang phái, Quái A-di, tôi kháo Tư Xuân A, mật ngữ, bạn nói với Vương Gia Lang Thang, Vi, Ân Diệp, đánh bang chiến, mật ngữ, Vương Gia Lang Thang nói với bạn, tôi hiện tại không có tâm tình, mật ngữ, bạn nói với Vương Gia Lang Thang, ăn nhầm cơm sao, mật ngữ, Vương Gia Lang Thang, tôi không đùa tét, tôi thật sự không có tâm tình, mật ngữ, bạn nói với Vương Gia Lang Thang, đến, cục cưng ngoan cùng A-di nói chuyện một chút, mật ngữ, Vương Gia Lang Thang nói với bạn, tôi hiện tại cứ thấy Tiểu Bình Quả là tim đập nhanh ti ti ti, tại sao có thể như vậy ti ti ti. Mật ngữ, bạn nói với Vương Gia Lang Thang, cậu ngày đó là nói thật à. Mật ngữ, Vương Gia Lang Thang nói với bạn, tôi không hay nói giỡn tét. Mật ngữ, bạn nói với Vương Gia Lang Thang, cậu không phải là thụ sao. Cậu sao có thể là không được nghịch CP, kết quả sẽ rất thảm. Mật ngữ, Vương Gia Lang Thang nói với bạn, người ta gặp cường thì nhược, gặp nhược thì cường. Mật ngữ, bạn nói với Vương Gia Lang Thang, không được, cậu trong lòng tôi đã định là thụ, tôi không thể tiếp nhận được. Phủ quyết, mật ngữ, Vương Gia Lang Thang nói với bạn, tôi cũng thấy có lỗi với Mặc Trạch ti ti ti. Mật ngữ, bạn nói với Vương Gia Lang Thang, cậu có lỗi gì với anh ta? Chấm chấm, mật ngữ, Vương Gia Lang Thang nói với bạn, tôi hẳn là thích anh ta mới đúng a, tết đều đã thích lâu như vậy tết. Tôi không thể tha thứ cho mình, tôi sao có thể hoa tâm như thế? Mật ngữ, bạn nói với Vương Gia Lang Thang, tôi ngất, cậu rốt cuộc có tới hay không? Không tới tôi sẽ đến đó giết cậu nha. Mật ngữ, Vương Gia Lang Thang nói với bạn, tôi tới, ô ô ô, lúc này, Phồn Hoa Login hảo có chết hay không? Địa điểm là Ngân Khải Tuyết Nguyên. Yên Tiểu Bát nhanh chóng dùng một cái thổ linh châu bay qua. Xuống tay hai cái đem nàng giết chết. Bang phái, chủ lực bổn bang, Phồn Hoa Y Cựu bị chủ lực băng hải U Cốc Yên Tiểu Bát sát hại. Thực khiến người khác căm phẫn. Bang phái, Phồn Hoa Y Cựu, ô ô ô lão công, Yên Tiểu Bát giết em. Bang phái, quái A-di, cô rốt cuộc giả bộ tới khi nào a? Bang chiến đều đã mở. Sợ chết thì trở về tình nghĩa đi. Bang phái, Phồn Hoa Y Cựu, chị nói cái gì, tình nghĩa gì? Bang phái, quái A-di, a thật là chịu không nổi. Bang phái, Phồn Hoa Y Cựu, có phải Yên Tiểu Bát hãm hại em hay không? Mọi người không được tin tưởng cô ta a. Bang phái, quái A-di, không phải chuyện cái bi tồi đó. Với lại ngươi cho là mọi người giống như ngu ngốc lắm sao? Bang phái, Phồn Hoa Y Cựu, sao chị lại nói như vậy? Bảo bảo kia vốn là cô ta cho em. Cô ta muốn lôi kéo Hoa Mãn Lâu. Bang phái, Mặc Ly Thương, Tiểu Bình Quả, quả nhiên không uổng công sư phụ yêu thương cưng. Bang phái, Đại Bình Quả, hi hi, sư phụ vui vẻ thì em cũng vui vẻ. Bang phái, Phồn Hoa Y Cựu, lão công. Bang phái, quái A-di, xem với, dám định ra cái gì. Bang phái, Mặc Ly Thương, dễ hiểu mà. Bang phái, Vương Gia Lang Thang, ô ô ô lại là tám. Chấm, Tiểu Bình Quả chính là tiểu bảo bối. Ba, Bang phái, A Tẩm, Tiểu Bình Quả sau này chế đồ thì không lo thiếu tiền. Bang phái, Trần Túc, Thiên Long chuyên dụng A Ngất, mang bốn thuộc tính riêng ít nhất một W5 nguyên bảo. Bang phái, Phồn Hoa Y Cựu, lão công, anh vì sao lại làm ngơ em, anh không tin em sao? Bang phái, Mặc Ly Thương, vừa vặn muốn đổi lại cái hộ phù này, lại không tốn tiền đổi ngọc, đồ đệ của anh thật là may mắn. Bang phái, quái A-di, cả anh muốn làm gì? Không, lúc này hệ thống phát ra. Hệ thống, ngoạn gia Mặc Ly Thương trải qua một phen nỗ lực, rốt cuộc cũng hợp thành. Một đạo kim quang khiến cho Lạc Dương nhất thời được chiếu sáng. Hệ thống, ngoạn gia Mặc Ly Thương trải qua một phen nỗ lực, rốt cuộc cũng hợp thành. Một đạo kim quang khiến cho Lạc Dương nhất thời được chiếu sáng. Hệ thống, ngoạn gia Mặc Ly Thương trải qua một phen nỗ lực, rốt cuộc cũng hợp thành. Một đạo kim quang khiến cho Lạc Dương nhất thời được chiếu sáng. Hệ thống, ngoạn gia Mặc Ly Thương trải qua một phen nỗ lực, rốt cuộc cũng hợp thành. Một đạo kim quang khiến cho Lạc Dương nhất thời được chiếu sáng. Bang phái, Vương Gia Lang Thang, tôi kháo cậu mau cho tớ vay tiền. Tớ cũng muốn ngọc bảy tét. Bang phái, cô Đăng Tịch Liêu, bình tĩnh, sao thấy cái gì cũng đều đỏ mắt vậy? Bang phái, Phồn Hoa Y Cựu, lão công, thuộc tính công kích cũng đổi lại bảy. Chấm, Lạt Bá, Yên Tiểu Bát, Mặc bang chủ không cần phải ham thích giết người khác như thế đi. Thật là lợi hại, Lạt Bá, nhiệt huyết điện mẫu, lão bà, hiện tại có ngọc bảy sao nha? Lạt Bá, quái A-di, sao A, chiến tiếp, cút đến Cao Xương, Lạt Bá, Mặc Ly Thương, Thủy Thiên Thuần nhất sắc, một hồi bang chiến, đem tâm can của cậu tiếp đi, bị thương tới tôi cũng không chịu trách nhiệm. Lạt Bá, Thủy Thiên Thuần nhất sắc, Lạt Bá, Phồn Hoa Y Cựu, lão công, anh thực sự hiểu lầm rồi. Lạt Bá, Mặc Ly Thương, tôi cũng không có thích cô. Mỗi người lợi dụng một lần xem như là huề nhau. Bất quá tôi lợi dụng thành công. Còn cô thất bại, Lạt Bá, Phồn Hoa Y Cựu, Mặc Ly Thương, Lạt Bá, Mặc Ly Thương, ân, cặn bã đã có thể bỏ. Sau khi Lạt Bá soát xong, Phồn Hoa nhận được tin tức hệ thống. Ha ha ha ha, kỹ năng phu thê. Phồn Hoa nhắm hai mắt lại. Từ lúc kết hôn đến nay nàng vẫn luôn yêu cầu cùng Mặc Ly Thương học kỹ năng phu thế. Thế nhưng Mặc Ly Thương đều nói có việc mà thoái thác. Đến nay ngay cả bóng còn chưa học. Ha ha ha ha, đã sớm tính toán rồi đi. Sớm muộn gì cũng phải ly khai đi. Ha ha ha ha, trong lòng như một cọng cỏ bị một vạn con ngựa lao qua nát bét. Mặc Ly Thương, anh nhất định phải trả giá đại giới. Tớ kháo Tiểu Bạch Bạch. Cậu chờ tớ về, tớ hiện tại về liền. Mộc Vũ bị tình huống hiện tại khiến cho rối tinh rối mù. Đầu choáng, không hiểu rõ sư phụ khi đó thú phồn hoa rất là tưng bừng. Nay sao lại thành như vậy? Em đi đâu? Em đứng im cho anh là thanh âm của Mạnh Nhiên. Tôi mới không cần ở chỗ của anh đâu. Máy vi tính của anh tôi không có quen. Tiểu Mão đang nháo, vi vi, Tiểu Bạch Bạch cậu xem Lạt Bá đi thật không ngờ phồn hoa là một cái tung tử. Mặc Ly Thương nói những lời này hảo suất a, cậu nghe hiểu không? Không hiểu tung tử là cái gì? Mộc Vũ vốn không hiểu. Giờ lại càng, tung tử chính là gian tế. Mặc Ly Thương nói lợi dụng phồn hoa. Cậu không biết sao, ý của Mặc Ly Thương anh ta chính là dùng phồn hoa để khích cậu à, ai nha? Thực sự là phúc hắc muốn chết, đáng ghét muốn chết, Tiểu Mão nói xong vẻ mặt rất vui vẻ. Tiểu Mão, sư phụ sao lại khích tớ? Cậu là khờ thật hay giả vậy? Cậu cho tớ một đao quên luôn đi kháo. Mẹ nó, Đông Tinh Diệu Dương đánh lén lão tử. Đợi lát nữa rồi nói. Tiểu Mão giống xong thì cúp điện thoại. Mặt khác, băng chiến giữa băng hải cùng hoa mang lâu cũng mở màn. 300 người của cả hai băng tiếp cận đánh nhau. Đem cao xương vốn an bình thành sáng trưng. Thanh âm phóng kỹ năng liên tục vang lên. Máy tính có cấu hình thấp đều gặp khó khăn. Mỗi khi đi được vài bước thì lag. Mọi người chỉ thấy Hồng Danh liền chém. Chém một người thì tính một người. Đối với thành viên của Hoa Mãn Lâu mà nói, đây xác thực là lần đầu tiên bang chiến, đoàn người cùng nhau ra trận cảm giác rất lạ, nên mỗi người đều chém rất nhiệt tình, mà băng hải U Cốc thì đã trải qua trăm trận bang chiến lớn nhỏ. Mỗi thành viên đều là lão luyện dũng mãnh thiện chiến, trong lúc nhất thời thật đúng là không phân thắng bại, không giống với PK đơn độc hay nhóm, quản hắn trang bị thế nào. Dù sao vẫn là lao lên, Nga Mi thiệt hại là chắc chắn không thể tránh khỏi. Lâm Ngưng bị giết đến đầu cũng muốn ngất, trong phòng hô to gọi nhỏ đập chuột. Ân Diệp thì không ở, thấy Tiểu Bình quả đứng ở truyền tống lâu lan thì ngay cả Cao Xương cũng không muốn tiến vào. Cô Đăng cùng Thanh Y thì đuổi theo Đông Tinh Diệu Dương khắp nơi để giết. Giết vui vẻ nhất chính là Lâm Mặc Trạch, đầu tiên là cái kình đinh vào Yên Tiểu Bát rút lam. Sau đó tiễn nàng xuống địa phủ, trong lòng nghĩ chính là, khi đó có cho phép cô tiếp cận Tiểu Bình quả chưa? Cũng không biết em ấy thuộc về ai à, cho rằng ai cũng có thể lôi kéo làm quen với em ấy à. Đi tìm chết đi, cách chương.